Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, chiến đại quốc sư. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, tất cả mọi người hướng phía sau thối lui. Phạt Tiên Tông cùng Cấm Thiên Cổ Quốc cường giả tâm lý tính toán gì? Tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, tuy nhiên lại không dám nói rõ xuất hiện. Cái này hai thế lực lớn nội tình đều rất khủng bố. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói đại quốc sư mang đến tiên khí. Lúc này ngủ ló đầu chính là chết. Không có ai ngu như vậy. Chỉ có thể chờ trinh phạt kết thúc sau lại nói. Hảo một cái Phạt Tiên Tông. Xem ra mấy năm này Cấm Thiên Cổ Quốc không có đại động tác. Cho các ngươi quên nơi này là địa bàn của ai. Người nào mới thật sự là chủ tể? Đại quốc sư quát khẽ nói. Trước cướp đi Thu Ý Nùng, còn Vân Hoàng Tiểu Nhi cùng Phạt Tiên Tông, hơi sau lại thu thập. Thu Ý Nùng trên người có thể khiến người ta chứng đạo xưng đế bảo vật, đó mới là hắn mong muốn. Còn chuyện khác hiện nay còn không vội. Đúng, Cấm Thiên Cổ Quốc giá lâm ngũ tôn dục anh cảnh cường giả gật đầu. Lao nhanh ra đi, khủng bố vô cùng khí tức quyển trên cao khoảng không, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có hay không nghèo sát phạt ở bạo phát, thiên địa dung chuyển, già thiên thủ trưởng vắt ngang, trong lòng bàn tay có hừng hực quang vượng đan vào, cấu tạo ra đáng sợ dị tượng, thần tốc đè xuống, cả phiến hư không đều ở đây nổ tung, nơi đây thật mong muốn bị phá hủy. Xem cuộc chiến tu sĩ bị ép rời khỏi, nhìn Hoành vượt trên tới công kích, Vân Hoàng trầm giọng nói, ngăn trở bọn họ, một đám tôm thước nhỏ, còn không đáng phải nhường hắn xuất thủ ứng đối. Mặc Khinh Tiếu đám người gật đầu, trong nháy mắt xông ra, tuy là các nàng chỉ có 4 người, nhưng đạt được cửu tiên bí bảo, thực lực đề thăng rất nhiều. Hơn nữa Phó Bạch Ngôn đã va chạm vào niết bàn cảnh bên viền, chỉ cần gia tăng kinh lực là có thể đột phá. Vân Hoàng dẫn theo Thu Ý Nùng đi về phía trước, phong thái siêu nhân, hắn dường như nhất tôn vô địch thần ma, làm cho nhất chủng người nào cũng không đỡ nổi hắn con đường cảm giác. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng làm cho người ngăn chặn bọn họ là có thể ly khai nơi đây ấy ư? Đơn giản là mơ mộng hão huyền. Đại quốc sư trong tròng mắt lưu động xâm nhiên sát quang, trong cơ thể dựng dục khí tức quá cường thịnh, bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, ở trong hư không vẽ ra một đạo độ cung, thần vận tự chủ sinh ra, phong tỏa chư thiên, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Điếc tai thần âm nổ tung, khuấy động lên tầng tầng rung động. Có thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, nhất tôn độ kiếp cảnh cường giả xuất thủ, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù sao cũng là gần với đại đế tồn tại. Một trưởng kia rơi xuống, Vân Hoàng hoàn toàn không có muốn ý né tránh, ngũ tôn thể thuật đồng thời khai mở, quanh thân lượn lờ từng tầng một kim quang, phảng phất nhất tôn thần tượng. Kinh khủng một trưởng đập ra, vô tận hoàn vũ đều nổ bể ra, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy một màn. Ông trời của ta a, cái này đặc biệt còn là người sao? Chọi cứng độ kiếp cảnh cường giả một kích, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, thật là khủng khiếp nhục thân. Lúc nào toát ra nhất tôn luyện thể thiên kiêu? Thậm chí liền độ kiếp cảnh cường giả công kích đều việc không đáng lo. Đang ở nhục thân cường độ, sợ rằng liền đại đế đều oanh không phá. Đậu xanh rau má, Vân Hoàng nhục thân quá mạnh, đồng thời tu luyện ngũ tôn thần thể. Quả nhiên không phải người bình thường a. Xem cuộc chiến tu sĩ mục trừng khẩu ngốc, không có nghĩ tới cái này dưỡng linh cảnh tu sĩ nhục thân dĩ nhiên bá đạo đến loại trình độ này. Đại quốc sư một trưởng kia mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng là không thể khinh thường. Nhưng ai biết hắn dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có chịu. làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng a. Cái này nhục thân thật mạnh. Đại quốc sư ngược lại hút lương khí, coi như hắn gặp quá nhiều những mưa gió, cũng bị một màn này khiếp sợ. Một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, nhục thân dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Khiếp sợ qua đây về sau, hắn nộ quát lên: "Tiểu súc sinh, bản tọa là Cấm Thiên Cổ Quốc đại quốc sư, chỉ cần ngươi đem Thu Ý Nùng giao ra đây, ta liền không truy cứu ngươi chém giết Bạch Đế một chuyện." Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, tùy ý nói: "Thu Ý Nùng liền ở trong tay ta, có bản lĩnh liền qua đây đoạt. Cấm Thiên Cổ Quốc hắn còn chẳng bao giờ để vào mắt, một cái rốt nát tiểu quốc môn mà thôi. Nếu như chọc giận hắn, tối đa chính là tốn chút sinh lực đem san thành bình địa. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Đại quốc sư quát: "Cấm Thiên Cổ Quốc nội tình vô cùng, không phải ngươi có thể trêu chọc. Tốt nhất thức thời một điểm, nếu không thì sau một khắc là tử kỳ của ngươi." Vân Hoàng không trả lời, trực tiếp đưa hắn không nhìn. Ngũ tôn thần thể tu luyện đến đại thành, hắn căn bản không sợ độ kiếp cảnh tu sĩ. Hắn tu vi thật sự tuy là chỉ có dưỡng linh cảnh, nhưng mỗi một vị thần thể đại thành cũng có thể làm cho hắn vượt hai cảnh giới sát nhân. Bây giờ chịu tải ngũ tôn thần thể chính là độ kiếp cảnh, hắn còn thật không có để vào mắt, bị một cái hèn mọn con kiến hôi không nhìn. Đại quốc sư sắc mặt rất khó nhìn, một mảnh âm trầm, cắn răng nói: "Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức bản tọa, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi." Hai chân của hắn giẫm địa, có cường tráng chân long tinh khí theo dưới nền đất nhô ra, ngay lập tức xông trên vân tiêu, mỗi một tấc không gian đều ở đây vặn vẹo, đùng thanh âm vang vọng không ngừng. Nhất tôn độ kiếp cảnh cường giả tức giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng, vạn Phật thủ. Chỉ thấy đại quốc sư thân ảnh biến ảo, có vô số đạo cái bóng xuất hiện ở mây đen răng đầy không trung, rực rỡ chói mắt thần mang rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới. Hắn giống như là nhất tôn cổ Phật, quang mang vạn trượng, chung quanh sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không dám ở này dừng, hướng xa hơn chỗ thối lui. Vạn Phật thủ là một môn đại thần thông, uy năng phi thường khủng bố, nếu như ghim hắn nhóm, còn thật không có người có thể chống đỡ. Cái kia một đạo công kích khí thế hung hung, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, kinh khủng lực lượng tê liệt hư không. Chút tài mọn, Vân Hoàng bàn tay nâng lên, kim sắc hư ảnh vắt ngang hư không, áp lực nặng nề rơi xuống, đem những công kích kia trực tiếp nát bấy, bộc phát ra năng lượng phi thường kinh người, khó có thể ngăn cản. Đại quốc sư đồng tử hơi co lại, vội vàng vẩy tay đối kháng. Hắn đã đem chiến lực triệt để thi triển ra, không có bất kỳ ẩn giấu, không có nghĩ đến cái này tiểu súc sinh nhục thân tu vi hội kinh khủng như vậy. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, tại trên đất lưu hạ hố sâu to lớn, xung quanh bị co dữ tợn vết rách di chuyển hiện, cảnh tượng rất là kinh người. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, hai cánh tay tê dại, dường như không phải là của mình một dạng, độ kiếp cảnh tu sĩ lại bị bức lui. Đây nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ châm biếm. Vân Hoàng ẩn giấu tu vi ấy ư? Hắn làm sao liền độ kiếp cảnh cường giả cũng có thể đẩy lui? Cùng tu vi không quan hệ, hắn nhục thân quá mạnh, có thể so với nhất tôn còn sống đại đế. Độ kiếp cảnh tu sĩ căn bản bắt hắn không có biện pháp. Có cường giả nhìn ra trong đó môn đạo, muốn đem Vân Hoàng chém giết, sợ rằng không dễ dàng như vậy, cần trả giá giá cao thảm trọng. Tiểu súc sinh, ngươi là quyết tâm muốn cùng Cấm Thiên Cổ Quốc là địch sao? Đại quốc sư tức giận nói, hiện tại đem Thu Ý Nùng giao ra đây còn kịp. nếu không thì bản tọa để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn đã triệt để tức giận, coi như Vân Hoàng giao ra Thu Ý Nùng cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.